Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Nappa cùng Krillin hài tử Frieza ấp ủ quy mô lớn tiến công đồng thời. Radix cũng từ Kaioshin hội nghị bên trong trở về. Lần này hội nghị thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện thiên sứ thức tỉnh. Xác minh cái kia đáng sợ tiên đoán Anat phụ trách đem tình huống báo cáo cho đại thần quan đại nhân. Còn lại Kaioshin thì lại từng người trở lại vũ trụ. Nghe theo Radix kiến nghị bắt đầu chuẩn bị ứng chiến Kaioshin giới. Một đạo huyễn quang hạ xuống. Bốn người ra hiện tại Thanh Thanh trên cỏ xin cùng lão Kaioshin như chút được gánh nặng địa thở. Phào nhẹ nhõm. Cả người đều mềm nhũn ra mang theo Radix đi họp thực sự là kinh hồn bạt vía. Dạy cho hắn đồ vật hoàn toàn không có tác dụng a. Vừa nãy suýt chút nữa cho rằng muốn động thủ đánh tới đến lại không nói thứ 9 vũ trụ Kaioshin. Rõ là đúng hay sai? Radix cùng rõ loại này đối chọi gay gắt tình cảnh ở Kaioshin trong vòng vẫn là rất hiếm thấy bây. Giờ rời đi hội trường. Cuối cùng từ ngột ngạt trong không khí giải thoát. Xin bỗng cảm thấy một trận mát mẻ, thoải mái cực kỳ. Chính đang dưới cây cổ thụ nghỉ ngơi Tapion vội vàng chạy tới. Kaioshin đại nhân, hắn nhiệt tình thăm hỏi, trên mặt mang theo tinh khiết ý cười. Tapion trước ngực mang theo cây sáo, một thân cùng Kibito tương tự trang phục, ngoại trừ bên tai không có vòng tai, nhìn qua cùng Kaioshin không khác nhau chút nào. Hắn hiện tại tiếp thu lão Kaioshin giáo dục, lấy dũng sĩ thân phận trở thành lão Kaioshin duy nhất đệ tử. Các ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại, thực sự là quá bất ngờ. Chỉ là bởi vì lần này hội nghị rất ngắn mà thôi. Xin cười nói, có chuyện quan trọng gì sao? Sự tình phi thường trọng yếu, nhưng hiện tại ngươi còn không thể nào hiểu được, sau đó sẽ nói rõ với ngươi. Lão Kaioshin chắp hai tay sau lưng, dùng 10 phân trầm trọng ngữ khí nói. Tapion học tập thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Thiên sứ bộ tộc, di tích viễn cổ, các loại khái niệm giải thích lên không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ. Lão Kaioshin đưa ánh mắt chuyển hướng Radix, người mới vừa nói đều là thật sự sao? Chúng ta vũ trụ thật sự có 5 vị trí đầu trình độ sao? Đúng đấy. Chúng ta vũ trụ, xin thật không tiện địa nói đến một nửa. Lại không nói tiếp hắn dưới sự lãnh đạo vũ trụ có bao nhiêu cân lượng, chính hắn tối quá là rõ ràng. Radix ở đây trên mặt khoe khoang khoác lác hắn không cách nào ngăn cản. Nhưng là tài nghệ thật sự đến cùng làm sao? Trong lòng hắn vẫn có mấy, các ngươi quên ta ở 5 năm trước định ra kế hoạch sao? Tin tưởng trải qua 5 năm, mục tiêu đã thực hiện. Thứ 7 vũ trụ coi như không có 5 vị trí đầu, cũng xếp hạng hàng đầu. Radix 10 phân tự tin, chỉ ít so với thứ 9 vũ trụ bọn họ đã trở nên mạnh mẽ đến không biết cái tình trạng gì. Xem Radix như vậy, lão Kaioshin cùng Shin đều không khỏi lựa chọn tin tưởng hắn. Chỉ có điều trong hai người tâm khiếp sợ không gì sánh được. Ngăn ngắn 5 năm, làm bọn họ bao nhiêu năm đều không thể hoàn thành sự tình, quá khó mà tin nổi a. Sau đó thì sao? Chúng ta nên vì Regulus làm chuẩn bị sao? Xin hỏi, nên đến chung quy trở về. Hiện tại chỉ cần yên lặng xem biến đổi, cùng thường ngày là tốt rồi. Radix vung vung tay, ta đi trước, lại đi tu luyện đi. Radix suý câu nói tiếp theo, bá một tiếng rời đi tầm mắt của mọi người. Cuộc sống yên tĩnh nhưng đang tiếp tục, thế giới cũng không có phát sinh biến hóa gì đó. Cái gọi là tiên đoán tựa hồ bị mãi mãi chuyển rời. Không còn tin tức mà tin vui nhưng liên tiếp địa truyền đến Nappa cùng Ariel sinh đứa bé trai. Cách 2 ngày, Krillin cùng Afuna con gái cũng xuất thế. Lần trước tụ hội thời điểm, các nàng cái bụng cũng đã ưỡn đến mức rất lớn. Không nghĩ tới mới qua một tháng không tới. Trước hết hậu sinh rơi xuống hài tử Nappa, nhi tử gọi là Nappa Đốn. Ở cổ lão người Saya trong lời nói là đao thần, ý tứ lúc vừa ra đời, đứa nhỏ này liền hiển hiện ra phi phàm sức chiến đấu. Khóc nháo lên cũng đặc biệt có lực. Người Saya đặc thù đuôi rất tốt mà bảo lưu, vừa nhìn chính là cái có sức sống hài tử. Một bên khác, Krillin hài tử càng có đặc điểm. Tương tự có người Saiya đuôi, có điều không có mũi. Con mắt rất lớn, nhìn qua 10 phân đáng yêu. Ofuna đối xử hài tử tính nhẫn nại vô cùng tốt. Dĩ nhiên hiếm thấy lộ ra ôn nhu một mặt, nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Liền ngay cả Krillin tình cờ bước đi lớn tiếng đều muốn mắt lạnh uy hiếp. Hai đôi vợ chồng đều là sơ vì cha mẹ, rất nhiều nơi không hiểu. Liền đi thỉnh giáo Bulma cùng Janzia. Nhìn Nappa thường ngày lúc chiến đấu uy vũ thô bạo, đến vào lúc này cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một. Mặc kệ cái gì đều cầm nhẹ để nhẹ. Bước đi bước tiến đều thay đổi. Raditz nghe nói tin tức, vội vã đi tới Bulma trong nhà. Quả nhiên thấy Nappa cùng Ariel ở học tập dục nhi tri thức. Còn có chuyên nghiệp lão sư ở cho bọn họ đi học. Bốn người ngồi hàng hàng, chăm chú lắng nghe, tập trung tinh thần địa ở trên sổ tay soạt soạt soạt nhanh chóng ghi chép dáng dấp kia dẫn tới. Trăng cũng không khỏi ngó giáo giác địa quan sát, bởi vì những này thúc thúc A-di tư thái cùng hắn đi học thời điểm giống như đúc, ha ha ha ha ha. Này có thể không giống ngươi a. Nappa, Raditz từ trên trời giáng xuống, không khỏi phát sinh sang sảng cười to, đột ngột cười đánh gãy giảng bài quá trình. Một lát sau, chu vi rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc đột nhiên. Đại gia cùng nhau dùng một loại đao cắt giống như ánh mắt đâm hướng về phía Raditz. Để Raditz chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, đặc biệt là Nappa cùng Ofuna. Dáng dấp kia lại như tiến vào chiến đấu trạng thái. Liền Raditz cũng không sợ, không hổ là làm ba mẹ. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, sư phụ, ngươi làm sao đến rồi? Sau lưng, ta bồ âm thanh truyền đến, há? Là ta bồ a, ta tới xem một chút Nappa. Krillin hài tử ở dục nhi thất đây. Do bảo mẫu chăm nom Nappa, bọn họ ở học tập bảo dưỡng phương diện tri thức. So với tu luyện còn tập trung vào gần nhất bước đi đều ở nhắc tới đây, ta bồ nhỏ giọng nói. Vẫn là không nên quấy rầy bọn họ đi, ta xem cũng là, Raditz lúng túng cười cười. Tùy tùng ta bồ mà đi đình viện bên trong chương trình học tiếp tục. Mấy người lần thứ hai tiến vào nghiêm túc học tập trạng thái. Nhìn ra Raditz tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rốt cục. Raditz tùy tùng ta bồ đi tới dục nhi thất, nhìn thấy bình yên ngủ hai đứa bé. Đơn giản nhận biết một hồi. Hai đứa bé đều có mấy trăm sức chiến đấu. Nappa đốn sức chiến đấu cao hơn một chút, nắm giữ thực lực như vậy. Ở trước đây người Saiya bình cấp bên trong, có thể được xưng là thiên tài chiến sĩ hài tử được hai tên mạnh mẽ người Saiya gen di truyền. Tương lai thực lực khả năng so với Nappa bọn họ còn cường, đây là mới sinh hy vọng. Đại diện cho tương lai, Raditz vui mừng địa nở nụ cười. Đời kế tiếp xuất hiện là một chuyện tốt. Thế hệ trước cố nhiên mạnh mẽ, có thể luôn có suy sụp ngày ấy. Cần phải có cuồn cuộn không ngừng tân sinh sức mạnh bổ sung thế giới này. Người Saiya thưa thất mấy, người từ từ đều phát triển lên từng người gia đình, sinh sôi đời sau. Đây là chấn hưng Saiya dân tộc bắt đầu. Bây giờ người Saiya càng mạnh mẽ hơn, càng thêm văn minh. Nắm giữ chính là rộng lớn thiên địa cùng tràn ngập quang minh. Tương lai hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.